Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỗ đó, cậu Út Quang cũng được đưa vào buồng trong cùng với bà và chốt cửa thật chặt. Bà ngồi trong phòng, quàng một sâu chuỗi hạt vào cổ cậu và gõ mõ tụng kinh đều đều để cầu mong ông qua trận này. Cậu Quyền và thầy Hậu đứng hầu ở hai bên thầy Dương. Ông Nhơn chỉ huy những người làm trấn nhà ở trên. Còn ông Phát chỉ huy những người làm phòng thủ ở sau nhà và khu vực vườn sau để tránh bị tập kích vào cửa sau. Nhưng thật lạ, đêm nay không thấy cục lửa ma trời nào, cũng không có một gợn mây đen, ánh trăng sáng vàng vặc, đâu đó có tiếng chó vu vơ sủa ở phía xa xa. Lũ chó và ngỗng mệt mỏi, gác đầu lên chân và ngủ, mọi người trong nhà cứ nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm yên bình. Vài người làm còn bạo gan nói với nhau, chắc cho con thầy Sủn thấy thầy Dương cao tay nên sợ không dám ra tay, nhưng ai đâu biết được rằng chỉ là bình yên giả tạm trước cơn bão mà thôi. Đúng 12 giờ đêm, trên nóc nhà đột nhiên nghe tiếng sột soạt rất đều đặn, như có hàng ngàn con chuột đang chạy trên mái nhà. Cùng lúc đó, lũ chó xung quanh nhà bắt đầu tru lên thê thảm và lũ ngỗng cũng giống lên ầm ĩ. Mọi người cùng tay xiết vào những mũi lao, chuẩn bị sẵn những vốc muối để ném vào lũ tà linh. Không ai hẹn mà mọi người cùng nhìn chằm chằm ra ngoài. Dưới ánh trăng vàng vặc, một quầng lửa rất sáng xả xuống trên ngọn cây đằng sau nhà, kéo theo là tiếng rít xèo xèo và một mùi tanh nồng nặc phả vào mặt mọi người. Những người ở phía sau nhà căng thẳng như dây đàn. Ông Phát vẫn cao giọng bảo mọi người phải đứng yên theo dõi diễn biến, nhưng một vài người quá sợ hãi đã vốc muối và ném lao về phía quầng lửa. Tất nhiên, muối và lao đều cắm xuống đất vung vãi, làm sao sức người có thể ném xa đến tận ngọn cây cầu chứ. Cùng lúc này, những người ở nhà trên thấy ngoài cổng có một dáng người đang đứng, cầm trong tay một bọc gì đó. Trước đó, thầy Dương đã cho đốt một hoạt lửa chảo cắm dài từ cổng cho đến nhà để soi rõ đường đi vào nhà. Người đó đi đến đâu, lửa tắt dần đến đó. Trên nóc nhà, tiếng sột soạt vẫn đều đều vang lên theo từng bước chân. Liền sau đó, lũ chó ngừng tru và sợ hãi cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trốn. Có con bứt ra khỏi xích, lao về phía vườn sau. Có con lại chui vào những bụi rậm xung quanh để trốn. Lũ ngỗng bình thường gan dạ là thế, nhưng bây giờ có con đã chết cứng ngay tại chỗ từ bao giờ. Những con còn lại thì quang quác rúc đầu vào nhau chạy táo tác. Trong lúc lũ chó và ngỗng chạy trốn, chúng giày xéo dẫm đạp lên những lằn ranh muối mà thầy Dương đó cho rắc. Lợi dụng chuyện đó, những đốm lửa ma chơi chập chờn từ ngọn cây cao bắt đầu tỏa xuống áp sát vào nhà. Tiếng rít gào của lửa, tiếng sột soạt cào trên mái nhà, khí thế của những người lạ ngoài cổng đang đi vào bắt đầu tăng sức ép lên những người trong nhà. Đợi đến lúc người đó tiến sát vào vòng muối thứ ba, người đó vung tay quăng cái thứ gì đó cầm trong tay vào nhà. Ông Nhơn tiến sát ra khe cửa thì thấy đó là hai cái đầu người đang thối giữa lăn lồng lốc. Tiếng ai đó gào lên: "Là đầu cô Tiến và cậu bé ăn mày." Hai cái đầu người đã được chôn xuống đất một thời gian, đang trong giai đoạn thối giữa mạnh, hốc mắt đen sì hướng thẳng về phía ngôi nhà. Từ trong hai cái đầu lâu, rất nhiều những đốm lửa lạnh lẽo xanh lét bùng lên hướng về phía mọi người. Lúc này, ông Nhơn hối mọi người tạt muối và ném lao về những đốm lửa dập dờn bên ngoài. Dù mọi người đã cố gắng hết sức, nhưng đám lửa vẫn cứ như đùa giỡn với họ, chập chờn lên xuống rất khó nhắm chuẩn. Sau một hồi, hai bên giằng co quay lại như vậy, chỗ muối trong nhà đã vơi dần, số lao cũng sắp hết. Những người làm dưới sự chỉ huy của ông Phát đang rất hoang mang. Họ đã muốn rời khỏi vị trí, chạy tìm chỗ ẩn náu vì sự căng thẳng từ lúc nãy đến giờ. Ông Nhơn kêu cậu Quyền lấy thêm ít muối, nhưng cậu Quyền báo lại là đã hết muối rồi. Bất thình lình, có một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, cuốn hết những đốm lửa ma chơi vào một vòng xoáy, bốc lên rất cao rồi thổi tạt ra phía xa. Mọi người biết là thầy Dương đã ra tay nên cũng yên tâm phần nào. Gió cứ thổi mạnh dần lên, những đốm lửa lúc này đã tắt đi khá nhiều. Mọi người trong nhà dần dần lấy lại can đảm và hò hét trợ oai cho gió, đồng thời lũ chó cũng lên tiếng sủa vang trời. Gió và lửa cứ quần nhau một hồi lâu thì quầng lửa trên ngọn cây cao đột nhiên di chuyển về phía chân trước, nơi bóng đèn đang đứng. Tiếng sột soạt trên nóc nhà cũng mất. Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì từ mái nhà máu bắt đầu len lỏi qua từng kẽ hở của mái ngói, thứ máu bầm đen tanh tưởi từ trên nhỏ xuống mặt mọi người. Có người đang đứng yên tập trung nghe ngóng bị máu nhỏ vào người cứ ngỡ là mưa rột, nhưng ngẩng đầu lên thì mới thấy máu đang chảy dài theo sàn nhà và nhỏ tong tỏng xuống. Không khí lúc này ở trong nhà như đang ở giữa địa ngục vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net